Giả cán bộ, chương 97, đợi hơi lâu. Góc chuyện audio.com, bởi vì trước khi Dương Tử Hiên đến cũng không gọi điện thoại cho đảng chính khu công nghiệp cho nên cũng không có ai đến đây tiếp đãi. Chờ đợi nữ nhân kia đi, Dương Tử Hiên một mình cầm hành lý, nhìn bốn phía có chút hoang vu của Hoàng Hồ cách đó không xa, lờ mờ có thể chứng kiến Giang Hà. Một khúc sông Hồng Hà nổi tiếng trong nước ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai chiếc thuyền hàng đi qua. Xin hỏi ngươi tìm ai? Cửa ra vào, lão đầu bảo vệ cổng liếc mắt nhìn xem Dương Tử Hiên mang theo tay nải hỏi. Ban chủ nhiệm đảng chính các ngươi có ở đây không? Dương Tử Hiên hỏi, người tìm Lưu chủ nhiệm làm gì vậy? Hắn vừa đi ra ngoài rồi, nghe nói phải đi thành phố chuẩn bị tiếp đãi đảng ủy bí thư mới sắp đến tiền nhiệm, chỉ có phó chủ nhiệm đảng chính Lý. Chủ nhiệm đang ở đây. Vậy thì xin ngài truyền lời cho Lý chủ nhiệm, nói Dương Tử Hiên đã đến, bảo hắn an bài ký túc xá cho ta. Một bảo vệ cổng tuổi trẻ khác bắt đầu từ bên trong nhô đầu ra, có chút lạnh lùng nói ra. Bình thường vào lúc này, Lý chủ nhiệm đang nghỉ trưa, chúng ta không thể đi vào quấy rầy hắn, ngươi ngồi chờ ngay tại chỗ này đi. Nghe người trẻ tuổi bảo vệ cổng kia vừa nói như vậy, lão đầu bảo vệ cổng cũng bắt đầu rụt trở về phòng bảo vệ, lưu lại Dương Tử Hiên đứng cô đơn ở bên ngoài. Dương Tử Hiên có thể mơ hồ nghe được đối thoại trong phòng bảo vệ. Tiểu tử bên ngoài kia làm gì vậy? Mang bao lớn bao nhỏ, còn mở miệng nói muốn gặp Lý chủ nhiệm an bài ký túc xá. Ai biết được, nhìn trang phục hắn cũng không giống người có quyền, có thể là công nhân đến theo thông báo tuyển dụng của khu công. Nghiệp mấy ngày hôm trước, ta xem cũng đúng, vài ngày này có chút người lục tục ngo ngoe đến báo danh. Lão Vương, người nói cái khu công nghiệp này nghĩ như thế nào, ở đây nhiều người như vậy còn dốc sức liều mạng tìm công nhân tạm thời làm gì? Chúng ta bảo vệ cổng, tiền lương mỗi tháng có đôi khi cũng khó phát ra, phải kéo dài một chút, khu công nghiệp lại không có mấy cái xí nghiệp nào có cái tiền gì nuôi dưỡng nhóm công nhân tạm thời này. Hừ, nhỏ giọng một chút tai vách mạch rừng, chẳng lẽ ngươi không biết nhóm công nhân tạm thời này được gọi tới làm cái gì sao? Là làm cô ly cho Trương đại lão bản chúng ta, đi làm quặng mỏ tại đây. Dương Tử Hiên đứng ở bên ngoài cửa, dựng thẳng tai lắng nghe bên trong truyền tới lời nói chuyện, hắn mới tới đây, việc cần phải làm là nghe nhiều. Lá gan Trương Lan này thật đúng là không, nhỏ chiếm lấy tài nguyên quặng mỏ khu công nghiệp không nói, còn hiển nhiên thông báo tuyển dụng công nhân tạm thời đi khai thác quặng mỏ, ngay cả tiền lương công nhân, hắn cũng không muốn tự mình trả, bắt tài chính phủ chính khu công nghiệp trả. Đợi ước chừng hơn một giờ, Dương Tử Hiên đi vào phòng bảo vệ thúc giục mấy lần, hai bảo vệ kia cũng tận lực qua loa hắn, lại khiến cho Dương Tử Hiên không khỏi âm thầm sinh một hồi hờn dỗi. Ngay cả hai bảo vệ cũng làm khó dễ người ta như thế, hoàn cảnh đầu tư như vậy, làm sao có thể kêu gọi đầu tư đây? Đúng lúc này, một nam tử dáng người cao gầy ăn mặc quần áo tây tựa như là bộ quần áo được treo lên đi ra, nhìn thấy Dương Tử Hiên đang nói chuyện cùng hai bảo vệ, liền hỏi. Lão Vương, chuyện gì đó, ai vậy, đứng tại cửa ra vào cãi nhau, quá khó coi. Lý chủ nhiệm, ngài đi ra thì. Tốt rồi, người này một mực nói muốn tìm ngài, ta phỏng chừng hắn là công nhân tạm thời mấy ngày hôm trước nghe được thông báo tuyển dụng đến xin việc liền không đi quấy rầy ngài nghỉ chưa? Lão Vương cười cười nói, hiển nhiên, hắn cũng là rất sợ Lý chủ nhiệm. Phải không, người tên là gì? Lý chủ nhiệm nâng cao bụng, ngẩng lên đầu hỏi Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên thật đúng là có điểm tức giận, mặc dù trước khi mình đến không chào hỏi bọn hắn, nhưng cũng không nên trở thành như vậy, bắt mình đứng ở ngoài cửa chờ thêm 2-3 giờ. Lý chủ nhiệm thoáng ngây ngốc một tí, cái danh tự Dương Tử Hiên này sao lại quen thuộc như vậy đây, đột nhiên tới gần nhìn khuôn mặt Dương Tử Hiên, mạnh mẽ vỗ đầu một cái, gấp gáp bước lên phía trước, giúp Dương Tử Hiên cầm hành lý, nói. Ngài chính là Dương Bí Thư. Từ Hồng Thủy huyện tới à, trước khi ngài đến sao không nói cho đảng chính chúng ta, Lưu chủ nhiệm đảng chính chúng ta đã mang theo xe đến nội thành bên kia đón tiếp ngài rồi. Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi, thần sắc bình tĩnh, đối với động tác ân cần chủ động túi sách của Lý chủ nhiệm cũng không kháng cự, nhưng chính là không trả lời Lý chủ nhiệm. Trong nội tâm Lý chủ nhiệm cả kinh, Dương Bí Thư này bề ngoài giống như không dễ hầu hạ, cùng lúc không mở miệng, không trách tội hắn, một phương diện khác đối với hắn chủ động hỗ trợ túi sách cũng không kháng cự, làm cho người ta vô pháp đoán được tâm tư Dương Bí Thư này. Tuổi còn trẻ quả thực là lợi hại, cứ một cái chớp mắt như vậy, liền để lại một ấn tượng tương đối sâu cho Lý chủ nhiệm. Ngồi chồm hổm ở một bên chứng kiến Lý chủ nhiệm đến biểu diễn màn. Người hầu, hai bảo vệ cũng chấn động, có nghĩ đến, người trẻ tuổi quần áo bình thường này dĩ nhiên chính là đảng ủy bí thư mới đến nhậm chức. Ta nói Lão Vương, hai người các ngươi rốt cuộc ăn cái gì, Dương Bí Thư đứng ở cửa ra vào gần 2 giờ, cũng không cho ta biết có muốn làm nữa không? Lý chủ nhiệm giận dữ mắng mỏ một hồi, lại khiến cho hai bảo vệ đều kinh hãi một hồi. lại nhìn Dương Tử Hiên, đã đi gần đến cao ốc văn phòng đảng chính rồi, dường như tiếng Lý chủ nhiệm quát lớn đối với hai bảo vệ không hề truyền vào lỗ tai của hắn. Lý chủ nhiệm không thèm giáo huấn hai bảo vệ nữa rồi, vội vàng cầm hành lý lên đi theo. Bí thư, chỗ ngài ở chúng ta đã an bài tốt chính là ở bên kia, mời đi theo ta. Lý chủ nhiệm vội vàng đi ở phía trước mang theo Dương Tử Hiên đến một loạt tiểu lâu cách đó không xa trang. Chí không tính là xa hoa, nhưng mặt hướng sông Đại Giang, cái phong cảnh này rất tốt. Dương Tử Hiên ngừng lại tại tiểu lâu thứ ba, xếp đặt thiết kế có chút bất đồng so với chung quanh, hỏi. Đây chỗ là ai ở cái này nơi là bí thư đảng ủy Thư Bình cùng người yêu nàng ở bí thư Thư Bình từ khi khu công nghiệp kiến thành đến nay, vẫn nhậm chức tại khu công nghiệp có thể nói là nguyên lão tư lịch già nhất bên trong khu công nghiệp rồi, hàng tiểu lâu này là năm đó nàng phụ trách chỉ huy kiến tạo cái phòng này, có lẽ chính là nàng xếp đặt thiết kế. Lý chủ nhiệm thấy Dương Tử Hiên cuối cùng cũng mở miệng, liền liên tục không ngừng tiếp lời. Dương Tử Hiên gật gật đầu, xem ra phải từ từ nghiên cứu Thư Bình này một chút. Dương Tử Hiên thoáng hỏi thăm một tí, chỉ biết Lý chủ nhiệm vốn tên là gọi Lý Bất Phàm, là đệ tử xuất. Thân nhà nông bình thường, trong nhà trên có mẹ cha dưới có con cái còn có mấy huynh đệ tỉ muội. Dương Tử Hiên nhìn Lý chủ nhiệm có cái đầu to mọng kia, một đệ tử xuất thân nhà nông, không có bối cảnh gì đặc thù, có thể lăn lộn đến phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính khu công nghiệp chắc cũng rất biết luồn cúi, xem ra Lý Bất Phàm chắc chắn là kẻ dối trá ra đời. Đối phó loại dối trá này, biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn kiến thức thực lực của mình, hắn mới có thể quy thuận, loại kẻ dối trá này chỉ quy thuận cường giả chân chính. Bí thư, nơi này sẽ là nhà ở mới của ngươi, ngài không mang gia quyến sao, có muốn ta an bài cho ngươi bảo mẫu cuộc sống hay không? Tại trước khi Dương Tử Hiên đến, Lý Bất Phàm cũng là hung hăng mất một phen công phu, nghiên cứu kinh nghiệm nhậm chức cùng tình huống gia đình của Dương. Tử Hiên, Lý Bất Phàm không phải là kẻ ngu dốt, hắn biết rõ Dương Tử Hiên thay đổi vượt qua thành phố, khẳng định tại trên tỉnh có người, hơn nữa người này khẳng định không nhỏ, cho nên Lý Bất Phàm cũng chỉ có thể chú ý hầu hạ Dương Tử Hiên. Không cần, ngươi an bài A Di làm vệ sinh là được rồi, cái khác tự ta có thể xử lý. Dương Tử Hiên cười nói, an bài bảo mẫu cuộc sống. Dương Tử Hiên cũng không muốn bên cạnh mình có một bảo mẫu làm kẻ chỉ điểm, nếu làm vậy, không thể nghi ngờ, sẽ đem mình đặt ở hoàn cảnh thời thời khắc khắc bị người khác giám thị. Cách chương,